Dấu gió mộc qua hoàng, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngu, hình như ổ khóa này hỏng rồi. Lưu Từ ngồi xổm, đang loay hoay kiểm tra ổ khóa trên cửa theo yêu cầu của chủ cửa tiệm. Có cần phải sửa không nhỉ? Mẹ kiếp, giờ đi làm còn phải phụ trách sửa chữa nữa à? Lưu Từ mày mò cả buổi, mãi không thấy Ngu Tầm trả lời. Hắn ta ngẩng đầu lên, trông thấy anh ngu đang cầm điện thoại. Mày chụp gì thế? Ngu Tầm nói. Chụp ảnh, nói xong hắn cũng ngồi xuống cạnh Lưu Tử, đưa tấm ảnh vừa chụp cho hắn ta xem. Thế nào? Lưu Tử tự dưng nhìn thấy một bức ảnh tự sướng. Thế nào là thế nào? Lưu Tử hơi rùng mình nói. Bình thường mày có chụp ảnh đâu? Giọng Ngu Tầm lười biếng, nghe không ra cảm xúc. Bây giờ bắt đầu chụp rồi, tấm này đẹp trai không? Lưu Tử, đẹp trai. Ngu Tầm phóng to ảnh lên rồi nói. Nhưng theo tao, đường viền hàm chưa chụp đẹp. Đường nét khuôn mặt chưa đủ nổi bật, lần sau chú ý, lần sau. Đây là định chụp ảnh tự sướng thường xuyên à? Ngu Tầm lật đi lật lại xem ảnh. Hắn sở hữu khuôn mặt có thể được ưu tiên ở bất cứ đâu, nhưng lại thiếu tự tin hỏi. Gương mặt của tao cũng tạm được chứ nhỉ? Nghe vậy, Lưu Từ nói một cách vô cảm. Đờ dây ti, nếu gương mặt mày mà chỉ coi như tạm được thì tao khác gì bỏ đi. Trước đây khi học ở Tây Thành, năm nào Ngu Tầm cũng cùng với tên họ Vân kia liên tục giành vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng hot boy trường. Hồi đó có vô số nữ sinh lần lượt đến cửa lớp số 7 chỉ để nhìn hắn, cũng chẳng thấy hắn coi trọng gương mặt của mình. Lưu Tử hoàn toàn không thể hiểu được tâm tư của Ngu Tầm, nhưng nghĩ lại bình thường anh đại của mình chẳng đi theo đường thường. Ngu Tầm cất điện thoại, lại ra hiệu cho hắn ta tránh ra. Ổ khóa này có lẽ phải thay, để tao làm. Mày vào trong đi. Lưu Tử, à, một tiếng, chuẩn bị đứng dậy. Chúng ta đi mua à? Ngu Tầm, tất nhiên là để ông chủ trả. Ngu Tầm đứng dậy, vừa gọi điện cho ông chủ vừa nói. Đi làm mấy năm rồi còn chưa hiểu những điều này à? Tiện thể xin thêm tiền công chạy chân nữa. Lưu Tử đột nhiên nhớ ra chuyện mình quen biết Ngu Tầm là từ hồi năm lớp 10. Học sinh cấp 3 đều phải nói dối mình đã đủ 18 tuổi. Nếu không quán sẽ không nhận, lúc đó hắn ta nói dối còn vụng về, tính tình cũng không tốt, trực tiếp nổi giận. Mẹ kiếp, đã nói 18 là 18, bố đây mới vừa qua sinh nhật. Ông chủ quán nướng không dễ lừa gạt, cháu nhìn nào giống 18, đi đi đi, đừng làm phiền chú làm ăn, về trường học bài đi. Lưu Tử vốn là đến phỏng vấn đến một nửa muốn đập quán. Ngay lúc hắn ta không biết phải làm sao. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, người đó lười biếng khoác tay lên vai hắn ta, gọi. Nào, Lưu Tử, hắn ta quay đầu lại, phát hiện là tên họ Ngu nổi tiếng trong lớp, nhưng lúc đó hai người còn chưa giao tiếp nhiều. Ông chủ, đây là hàng xóm cũ của cháu, Ngu Tầm mặt không đổi sắc nói, đã đủ 18 tuổi thật, năm ngoái sinh nhật 17 tuổi của cậu ấy, hai chúng cháu đi chung đến đây. Lưu Tử hiểu ý, à... Đúng vậy, hai người ngồi xổm trong bếp xuyên thịt, hắn ta không được tự nhiên nói một câu. Cảm ơn, Ngu Tầm rất tốt bụng nói. Vậy cậu giúp tôi xiên 50 xiên đi. Lưu Tử, mẹ kiếp, Ngu Tầm, tôi giúp cậu tìm được việc làm. Cậu giúp tôi xiên 50 xiên thịt, không quá đáng chứ. Lát sau, Lưu Tử lại tìm chuyện nói. Sao cậu lại ở đây? Ngu Tầm thuận miệng đáp. Cậu sao tôi vậy? Lưu Tử phản vấn. Cậu biết tại sao tôi ở đây à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Tầm, nghèo, mẹ kiếp, điên rồi. Sau giờ học, hai người cùng nhau đi làm thêm, dần dần rút ngắn khoảng cách. Nhưng điều khiến Lưu Tử tâm phục khẩu phục nhất lại là một lần tình cờ. Hôm đó ông chủ vắng nhà, quầy nướng đêm chỉ toàn những kẻ say rượu. Ngày đó đám người kia say rượu quậy phá, hắn ta cũng nổi nóng, đập vỡ chai rượu của khách. Làm sao, muốn đánh nha? CMN tao sợ mày à, chiến tranh sắp sửa bùng nổ, thực ra hắn ta không đánh lại, bên kia 5-6 gã to con, hắn ta chỉ có một mình. Thêm một Ngu Tầm chẳng thân chẳng sơ, không biết sức chiến đấu thế nào. Sau đó cái vị không biết sức chiến đấu như thế nào cưỡi xe máy màu đen, không đội mũ bảo hiểm, tư thế ra sân rất con mẹ nó trâu bò, chân dài gác trên mặt đất, hờ hững gọi hắn ta. Lên xe, Lưu Tử vội vàng trốn lên xe, chỉ nghe, một tiếng, cảm giác gió sau lưng giật mạnh, cả người bay vút đi trên xe. Mẹ kiếp, xe máy của cậu đâu ra vậy? Chẳng phải cậu nghèo à? bên đường, không biết của ai nên mượn dùng. WTF, đầu óc Lưu Tử quay cuồng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu biết lái không? Không biết. Giọng Ngu Tầm theo gió bay đến, như đùa như thật. Chẳng phải chân ga và phanh thôi sao? Phanh tạm thời tôi chưa biết, lát nữa cậu nghiên cứu giúp tôi nhá. Lưu Tử hoàn toàn cạn lời. CMN cái tốc độ này là cậu muốn tôi muốn xuống xe. Lưu Tử hoàn hồn, dựa vào cửa quán, lại gọi. Ê, một tiếng với Ngu Tầm. Tối qua mày ở chỗ tao một đêm không ngủ, xảy ra xích mích với ai à? Ngu Tầm suy nghĩ về tình hình hiện tại của mình và Vân Từ, nói. Cũng coi như vậy, giờ ổn rồi. Lưu Tử gật đầu, quả nhiên lại là giao tranh với tên họ Vân. Lưu Tử nói, dù sao mày có chuyện gì cứ nói một tiếng là được. Hắn ta nhất định sẽ lập tức triệu tập tất cả mọi người đi giúp đỡ anh em. Có lẽ mày chẳng giúp được gì. Ngu Tầm lại nói, chuyện này chủ yếu phải dựa vào bản thân tao cố gắng. Lưu Tử lại gật đầu, hắn ta hiểu rồi. Đàn ông với nhau là vậy, cho dù chiến tranh dữ dội thế nào cũng hy vọng tự mình đối mặt một đánh một. Sau khi báo cáo việc thay khóa với chủ cửa tiệm, Ngu Tầm vào cửa tiệm mặc áo khoác đồng phục rồi bắt đầu ca làm việc. Mới nhập học, việc tìm kiếm công việc không dễ dàng, trước mắt hắn tạm thời làm việc ở cửa tiệm này, sau đó sẽ tìm kiếm một công việc khác. Hắn ngồi trước máy tính thu ngân, thấy không có khách thì muốn gục xuống ngủ một lát. Trước khi gục xuống, hắn chợt nhớ đến câu nói đêm qua, của Lưu Tử, lúc này hắn mới nhận ra tim mình vẫn đang đập rất nhanh. Hắn nửa nằm sấp, ngón tay không nhịn được mà nhập mật khẩu 6 chữ số đã thuộc lòng mở khóa điện thoại, xem Vân Tử có trả lời tin nhắn của mình hay không. Lúc chặn đường Vân Tử ở lớp học chỉ có bản thân hắn mới biết mình lo lắng đến mức nào. Nhưng không còn cách nào khác, so với việc vĩnh viễn rời khỏi thế giới của Vân Tử, triệt để mất đi cả thân phận kẻ thù. Hắn chỉ có thể dứt khoát xé toạc mối quan hệ giữa hai người thêm một lần nữa. Vân Từ không trả lời, Ngu Tầm nhấc tay, trước khi úp mặt xuống ngủ lại nhắn thêm một câu. Không trả lời tin nhắn là có ý gì? Không hài lòng với bức ảnh vừa rồi à? Vậy tôi chụp thêm một bức khác nhé. Chỉ trong vòng 2-3 ngày ngắn ngủi, Vân Từ đã nhận được vô số bức ảnh. Mọi góc độ, địa điểm, tư thế khác nhau. Cùng một người, có ảnh đang ăn cơm. Thậm chí còn tỉ mỉ đến mức đếm xem trong bát súp hôm nay có bao nhiêu cọng hành lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ảnh đi lấy hàng, hỏi cậu có hàng gì cần lấy hay không. Còn có ảnh đi cắt tóc, tiện thể gửi cho cậu một tấm ảnh tự sướng. Đầu nấm, dù học chung một lớp, người này cũng phải chụp một tấm ảnh trạng thái học tập của mình. X, hình ảnh, X, đang học, Vân Từ mở ảnh ra, là hình tên kia cầm bút, ngồi ở dãy sau. Ánh sáng trong lớp học hơi tối, Vân Từ chú ý thấy trên tay tên này cũng có một nốt ruồi, rất mờ, nằm ở vị trí đầu ngón tay. Phần lộ mặt được chụp một cách hời hợt, nhưng nhìn từ góc độ này góc chụp nghiêng từ trên xuống chỉ hở ra nửa cằm và sông mũi, cho thấy quá trình chụp ảnh hoàn toàn không hề hời hợt. Cậu giấu điện thoại dưới gầm bàn, gõ từng chữ một. Y, CMN chả lẽ tôi không biết cậu đang học, Y. Tôi cũng đang ở trong lớp. Ngu Tầm trả lời rất nhanh, hai người cách nhau hai dãy ghế, tay Vân Từ gõ chữ cũng cứng đờ, không dám ngoảnh đầu nhìn. X, oh, X, vậy tôi có thể ngồi cạnh cậu không? Vân Từ dùng ngón tay ấn mạnh vào màn hình. Y, không được, nhắn xong, sợ Ngu Tầm ngồi thật, lại bổ sung thêm hai câu. Dám ngồi đây tôi block, người La Tứ Phương cũng vô dụng, từng nhận nhiều ảnh, cũng từng block WeChat, nhưng ở chung phòng. Trốn cũng không trốn được, giây tiếp theo La Tứ Phương đã đến tìm cậu nói chuyện. Ngu Tầm nói cậu block cậu ấy, chuyện gì vậy? Tôi biết là do tôi nên hai người mới, giờ đến cả WeChat của cậu ấy mà cậu cũng xóa, sau này phòng chúng ta. Vân Từ nghe mà nhức đầu, lỡ tay, cuối cùng cậu đành phải gỡ block rồi, được chưa trưởng phòng, lúc này La Tứ Phương mới hài lòng, được rồi, Vân Từ khẽ thở dài. Lúc đầu tôi từ chức có lẽ là một sai lầm. X, thương lượng chút đi. X, chỉ ngồi cạnh cậu thôi, không nói gì cả. Y, không thương lượng gì hết. Bất chi bất giác giữa hai người đã nhắn rất nhiều. Ảnh đại diện vẫn là một đen một trắng, đối lập rõ ràng. Vân Từ càng nhìn ảnh đại diện càng thấy khó chịu nên trước khi vào lớp đã chủ động nhắn cho Ngu Tầm. Cậu đổi ảnh đại diện đi. Ngu Tầm chưa rep tin nhắn này, thêm vào đó giảng viên vào lớp. Vân Từ cũng không xem điện thoại nữa. Hai tiết học trôi qua, đến giờ ra chơi chỗ ngồi trống bên cạnh bỗng có người ngồi. Ngu Tầm ngồi xuống, dựa vào thành ghế giọng điệu lơ đễnh. Không đổi, Vân Từ, ai cho cậu ngồi đây? Ngu Tầm, không ngồi đây thì làm sao theo đuổi cậu được? Muốn ở gần cậu hơn một chút, bọn tôi theo đuổi người khác đều như vậy đấy. Trong tiết cậu không cho tôi ngồi cạnh, tôi không ngồi. Ngu Tầm nói, bây giờ là giờ ra chơi, tôi muốn ngồi đâu cũng được. Lời nói của tên này còn mang theo vẻ, tôi rất ngoan ngoãn, phẩy chấm, rất nghe lời cậu. Vân Từ nghiến răng, được, cậu không đổi tôi đổi. Nói rồi, cậu thực sự định đi tìm ảnh đại diện mới. Kế hoạch là lên mạng search đại vài ảnh đại diện WeChat, mặc kệ nó trông như thế nào, miễn là gỡ cái hiện tại xuống. Ngu Tầm ở bên cạnh nhìn, ảnh đại diện kia không phải rất xinh sao, dùng mấy năm cũng quen rồi, đen trắng, rất xứng đôi, xứng. Sau khi hiểu được hiểu lầm về hai giới đen trắng không đội trời chung, cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của ảnh đại diện đen trắng, nhưng Vân Từ không ngờ Ngu Tầm lại có thể thừa nhận trực tiếp như vậy. Vân Từ vừa chọn một ảnh đại diện, là một con mèo đang nằm phơi nắng. Giọng Ngu Tầm lập tức vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đổi cũng được, cậu đổi mèo tôi cũng đổi mèo, cậu đổi chó tôi cũng đổi chó, dù sao cũng y vậy, chẳng khác gì đen trắng. Vân Từ khựng lại, mọi tiếng động đều im lặng, trong đầu Vân Từ chỉ còn lại một câu hỏi, đó là khi nào Cao Bình Dương sẽ phê duyệt đơn xin bảo lưu của cậu. Cuối cùng, cậu vẫn không đổi ảnh đại diện, vì sợ đổi rồi Ngu Tầm sẽ đổi theo, mọi chuyện lại càng ầm ĩ hơn. Với tính cách của tên này, biết đâu hắn sẽ công khai thừa nhận. Tôi đang theo đuổi cậu ấy, Vân Từ tự tẩy não, dù sao cả Tây Thành đều hiểu hai ảnh đại diện đen trắng này là đối đầu nhau. Cuối cùng cũng nhịn đến giờ tan học, tối lại phải về ký túc xá, lòng cậu vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng nên mang theo bài tập đến phòng của Lý Ngôn ngồi một lúc. Lý Ngôn, mày dứt khoát ở luôn trong phòng của bọn tao luôn đi, kê thêm một cái giường là xong. Chu Văn Vũ đang chơi game với Lý Ngôn, cậu đến thì đến nhưng đừng mang theo bài tập. Tôi nhìn mà lo sợ, chơi game mà bên cạnh có người học bài. Lý Ngôn, đồng ý, Vân Từ không quan tâm đến họ, sau khi làm xong bài tập về nhà cậu ở lại thêm một lúc. Trong lúc đó cậu liên tục nhìn điện thoại, lần này không phải vì Ngu Tầm nhắn tin báo cáo mà là vì tên này im bặt. Đôi khi im lặng còn khiến người ta lo lắng hơn cả ồn ào. Khi ồn ào ít nhất cậu còn biết tên này định làm gì. Câu nói cuối cùng của ảnh đại diện màu đen được gửi cách đây hơn 3 tiếng đồng hồ. Mắt phải của Vân Từ không nhịn được mà giật nhẹ. Cậu thu dọn bài tập và tài liệu. Tao về đây, Lý Ngôn đang chơi game không ngẩng đầu lên. Ừ, đánh nhau thì gọi tao. Trước khi quay lại phòng 608, Vân Từ đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng. Có lẽ Ngu Tầm cũng đang làm bài tập, hoặc Lưu Tử đến tìm hắn, hoặc tên này lại đột nhiên sốt cao và ngủ như chết trên giường. Hít một hơi thật sâu, Vân Từ mở cửa bước vào. Trong phòng không có gì bất thường. Là Tứ Phương đang mải mê leo rank, hét lớn, đừng lên trước, lùi lại, đợt này có thể đánh. Rồi cậu ta tranh thủ hỏi Vân Từ, về rồi à? Vân Từ ừ một tiếng nhìn sang những người khác. Bành Ý Viễn và Ngu Tầm đang tụm lại với nhau, cúi đầu không biết đang làm gì. Trên bàn bày la liệt những tờ giấy, trên giấy có vài vết nguệch ngoạc. Lưu Thanh ngồi đối diện họ đang xem nhạc phổ. Anh Từ, thấy Vân Từ đi tới, Lưu Thanh giới thiệu. Bọn họ đang viết thư tình đó, Vân Từ lảo đảo suýt ngã, vẻ mặt lạnh đạm thường trực trên khuôn mặt cậu dần dần nứt ra, nghi ngờ mình nghe nhầm. Bọn họ đang viết gì? Lưu Thanh lặp lại, thư tình, chính xác hơn là cậu chủ Bành đang viết. Gần đây cậu ta theo đuổi một người, mang đồ ăn sáng cho người ta có vẻ không hiệu quả lắm nên định viết thư tình thử xem. Lưu Thanh vừa nói vừa chỉ Ngu Tầm, rồi không hiểu sao anh Ngu lại hứng thú. Nói mình chưa viết bao giờ nên cũng muốn thử. Cuối cùng cậu ta lẩm bẩm, thứ này cũng có thể viết chơi à, mặc dù cách nói chuyện và giọng điệu của Ngu Tầm khiến người ta có cảm giác như đang nói đùa. Chỉ có Vân Từ biết người này đang nghiêm túc, mẹ nhà nó, 3 tiếng không nhắn tin là để làm cái này, còn không bằng hắn tiếp tục đăng ảnh tự sướng từ mọi góc độ để báo cáo với cậu. Ngu Tầm không chỉ viết mà còn viết rất nghiêm túc. Bình thường người này ngồi bên bàn học làm bài tập còn siêu siêu vẹo vẹo không ra hình thù gì, lúc này lại ngồi nghiêm chỉnh. Thấy cậu đi tới, hắn cầm chiếc bút bi đen trong tay, muốn nói chuyện với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cả người Vân Từ có gai nhọn thì lúc này tất cả đều dựng đứng lên, chỉ sợ nghe thấy một câu. Xem tôi viết thư tình cho cậu này, cậu giành nói trước Ngu Tầm, cúi người xuống úp lòng bàn tay lên những tờ giấy Ngu Tầm đang viết. Cậu không biết Bành Ý Viễn nhìn thấy được bao nhiêu, nhưng nhìn phản ứng của cậu ta thì có vẻ không rõ Ngu Tầm viết gì. Thế là Vân Từ lập tức túm lấy mấy tờ giấy nắm trong tay mình. Bành Ý Viễn đang gặm đầu bút, Vân Từ đứng thẳng dậy, giấu mớ giấy giật từ tay Ngu Tầm ra sau lưng. Bành Ý Viễn, anh Từ, cậu làm gì vậy? Hồi lâu sau, Vân Từ mới nói, tôi, gâng đua, cậu ta không thể vượt qua tôi trong bất kỳ phương diện nào. Bản thân Vân Từ cũng thấy buồn cười, nhưng vẫn cố nói tiếp. Bao gồm cả viết thư tình, Bành Ý Viễn, ồ, đúng là kẻ thù không đội trời chung, chuyện gì cũng phải so đo. Cậu ta không biết làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, một lúc sau chỉ có thể nhiệt tình đề nghị. Vậy hay là bây giờ cậu ngồi xuống viết với bọn tôi đi. Anh Ngu chỉ mới viết được 5 dòng của bản thư 6, cậu vẫn còn cơ hội đuổi kịp, cậu viết cái rắm. Chỉ có bản thân Ngu Tầm bị lấy thư tình có vẻ tâm trạng khá tốt. Hắn kẹp bút giữa ngón tay, một tay chống cằm nhìn Vân Từ, có mấy lời không tiện nói trước mặt Bành Ý Viễn nên hắn cầm điện thoại đánh chữ một lúc. Ngay sau khi Ngu Tầm cất điện thoại đi, điện thoại của Vân Từ rung lên. Mặc dù không ai chú ý đến chi tiết này, nhưng Vân Từ vẫn cố ý đợi thêm vài giây mới xem điện thoại. X, chưa viết xong, X, cũng không cần vội vàng thế. X, trả lại đi, đợi tôi viết xong rồi cho cậu xem. ICMN thèm vội vàng xem chứ. Mớ giấy trong tay Vân Từ bỗng dưng nóng rực. Cậu không biết nên xem hay không, từng tế bào trong cơ thể như tê dại. Tác giả, chúc mừng năm mới nha các bạn, lại cùng nhau đón năm mới rồi. Chúc mọi người năm mới bình an khỏe mạnh. Cách chương.